ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, chương 36, nơi nào đến nơi đó trở về đi. Trần Khuynh Địch trao mày, cả người đều lâm vào to lớn nghi hoặc. Lạc Tương Tư rốt cuộc nói đến là chuyện gì? Chỉ là không đợi hắn nghĩ ra cái manh mối đến, Lạc Tương Tư liền tiếp tục nói, đại nhân, nếu đối phương đều tới, vậy ngài phải chăng muốn gặp bọn họ? Ngoặc kép chấm hỏi. Tiếp kiến, có người từ Thanh Đế thành bên ngoài đến, hơn nữa thân phận không tầm thường. Chuyện gì xảy ra? Thật tò mò a, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khụ khụ, Trần Khuynh Địch ho khan một tiếng, sau đó trên mặt lập tức lộ ra mấy phần ý cười. Cũng được, liền tiếp kiến một phen a. Ở chỗ này, ấy, ở chỗ này sao? Ân, đối mặt Lạc Tương Tư nghi hoặc, Trần Khuynh Địch không chút do dự mà gật đầu một cái. Đương nhiên phải ở chỗ này, bằng không thì nếu là gặp được vấn đề bản thân không có người thương thảo sao được. Không phải Trần Khuynh Địch khiêm tốn, nhưng hắn tự hỏi là không có cái gì xử lý chính vụ năng lực. Đi tới Thanh Đế Thành sau trên cơ bản đều là đang bế quan. Nếu như không phải có Lạc Tương Tư một cái như vậy, người tốt, ở đây, bản thân chỉ sợ đều muốn đi tìm Trương Hiền Trung bọn họ hỗ trợ xử lý công vụ. Cho nên Trần Khuynh Địch ôm coi như không thể hỗ trợ xử lý công vụ, cũng không cần cho người khác thêm phiền toái tâm tư. Cảm thấy tốt nhất vẫn là để Lạc Tương Tư bồi tiếp cùng tương đối tốt. Mà đổi thành một bên, Lạc Tương Tư biểu hiện thần sắc trên mặt không thay đổi, trong nội tâm lại là rất là dao động. Vì sao? Thế mà để cho ta cùng đi, là muốn ở trước mặt ta cùng Thiên Thành người của Lưu Gia gặp mặt sao? Phải biết, Thiên Thành Lưu Gia ý đồ ngay cả mình đều phát hiện. Trần Khuynh Địch cẩu tặc kia không có khả năng không phát hiện. Ở cơ sở này bên trên lại còn muốn bản thân cùng đi. Quả nhiên, Trần Khuynh Địch cũng bắt đầu hoài nghi mình. Gặp quỷ, không nghĩ tới một thế này rước họa vào thân không phải là của mình thể chất, mà là lấy được truyền thừa. Nhưng là, bản thân tuyệt đối không thể cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Diệt Thiên Tuyệt Địa Thất Đại Nghịch, không hề nghi ngờ là một quyển tuyệt thế thần công, cũng là tương lai mình quật khởi, thoát khỏi Trần Khuynh Địch trói buộc lớn nhất, ỷ trượng, tuyệt đối không thể sai sót. Như thế xem ra, chỉ có thể trước ổn định Trần Khuynh Địch cùng Thiên Thành Lưu Gia, sau đó trong bóng tối nghĩ biện pháp xử lý Lưu Gia người đến. Chỉ cần có thể kéo tới Nam Man xâm lấn thời gian điểm, bản thân liền tạm thời là an toàn. Ngay tại Lạc Tương Tư ý niệm trong lòng bách chuyển thời điểm, ngoài cửa thư phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thông báo. Đại nhân, phủ thành chủ bên ngoài có một đám người cầu kiến. Bọn họ tự xưng họ Lưu, thực lực bất phàm. Ân, Trần Khuynh Địch sững sờ, sau đó mịt mờ liếc qua Lạc Tương Tư, thấy nàng không có cái gì biểu thị, sau đó gật đầu một cái, để bọn hắn vào a. Mà nhìn như không có chút nào phát giác Lạc Tương Tư, thì là nội tâm một trận ác hàn. Quả nhiên, cẩu tặc kia vẫn luôn đang nhìn mình chằm chằm. Chết biến thái. Chỉ chốc lát sau, ở một vị nữ bộc hướng dẫn dưới, một tên ăn mặc trấn cương đại quân quân phục trung niên nam tử đi vào trong thư phòng. Người đàn ông trung niên này nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi. Rất là trẻ tuổi, cường kiện thể phách phía dưới ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Hiển nhiên đã là tiên thiên cảnh giới võ giả, nhưng mà để Lạc Tương Tư cùng Trần Khuynh Địch đồng thời nhướng mày chính là cái hông của hắn vậy mà treo một thanh trường kiếm. Phải biết, nơi này chính là phủ thành chủ. Bất kể là ai, đi đến địa phương này trên cơ bản coi như không cởi áo giáp, cũng phải buông xuống binh khí của mình. Ngược lại cũng không lo lắng có người hành thích, mà là quy củ cơ bản nhất. Dù sao phủ thành chủ loại địa phương này là một trấn cương trung tâm chính trị, là không cho phép có bất kỳ nguy hiểm nào yếu tố. Huống hồ cũng không phải mỗi cái trấn cương đều có võ công tuyệt thế. Ở trong Đại Càn, cũng có người bình thường khoa cử cao trung, trở thành trấn cương đại sứ ví dụ tồn tại. Tại Hạ Liêu Hảo, gặp qua thanh đế trấn cương đại nhân. Hoan nghênh, Trần Khuynh Địch phi thường khách. Khí đứng dậy nói ra, dù sao đây là Lạc Tương Tư đều đặc biệt nhắc tới khách nhân. Hắn cảm thấy nên có tôn trọng vẫn phải là có, mà đổi thành một bên Lạc Tương Tư càng là trong lòng nghiêm nghị. Quả nhiên, Trần Khuynh Địch gia hỏa này là sớm có dự mưu. Nhìn xem cái này quen thuộc thái độ, thấy Trần Khuynh Địch cư nhiên như thế khách khí, Lưu Hạo trong mắt cũng là hiện lên một tia tự đắc. Trấn cương đại nhân khách khí, tại hạ một lần này là phụng đại đô hộ mệnh lệnh đến đây. Có chỗ không ổn, còn mời trấn cương đại nhân thông cảm nhiều hơn. A, là đô hộ đại nhân a. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, cũng không có gì phản ứng. Dù sao Nam Man đại đô hộ danh tiếng này nói ra chấn nhiếp thiên hạ, nhưng cũng là muốn phân đối tượng. Đối Trần Khuynh Địch mà nói, Nam Man đại đô hộ không phải liền là một cái võ đạo tông sư sao? Cha ta cũng vậy a, có gì đặc biệt hơn người? Đại Càn Hoàng Triều cố nhiên là thiên hạ đệ nhất thế lực, nhưng cái này thiên hạ đệ nhất là xây dựng ở lực lượng thống nhất trên căn bản. Toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều võ lực cơ quan, có lục phiến môn, có quân đội, có hoàng thất, còn có các đại thân vương võ hầu. Chỉ là một cái quân đội Nam Man đại đô hộ, bày sự thật giảng đạo lý, ở trước mặt Thuần Dương Cung, còn không tính là gì. Mà Lưu Hạo nhìn thấy Trần Khuynh Địch bộ dáng này, trước kia còn có chút hiền lành khuôn mặt lập tức có vẻ hơi cứng ngắc. Ngoặc kép, phụng đại đô hộ mệnh lệnh, tại hạ là đến điều tra. Điều tra? Trần Khuynh Địch sững sờ. Điều tra cái gì? Mà bên cạnh hắn, Lạc Tương Tư tâm cũng là lập tức thót lên tới cổ họng. Lưu Hạo làm bộ thở dài nói, đại nhân cũng đừng che giấu, Man tộc đại quy mô xâm lấn sắp đến, người nào không biết cuộc chiến tranh này dây dẫn nổ ngay tại Thanh Đế Thành. Đại đô hộ mệnh tại hạ đến đây, chính là vì điều tra, rốt cuộc là chuyện gì để Man tộc đại động can qua như vậy. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. A, Trần Khuynh Địch trong mắt hơi híp. Sự tình gì để Man tộc làm to chuyện? Còn phải nói sao? Nhất định là chỗ kia bên trong di tích truyền thừa a. Bất quá cái kia truyền thừa thế nhưng là bị Dương Trùng cầm đi. Đám người này là có ý gì? Muốn cướp đoạt Dương Trùng truyền thừa? Thì ra là thế, trách không được Lạc Tương Tư muốn chủ động thông chi bản thân chuyện này a. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Vị này Lưu đại nhân, ta thấy ngài thật quá xa từ đại đô hộ nơi đó tới. Khả năng có chút mệt mỏi, liền đi nghỉ trước một chút tốt rồi. Bản trấn cương vừa vặn cũng có thể vì ngài chuẩn bị tiệc rượu, bày tiệc mời khách một phen. Ân, Lưu Hạo sững sờ, sau đó sắc mặt cũng là bỗng nhiên trở nên âm trầm. Trần Khuynh Địch thái độ này hắn còn có thể không biết sao? Rõ ràng là không có ý định phối hợp bản thân điều tra. Mà Lạc Tương Tư cũng là bị Trần Khuynh Địch thái độ làm cho lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Trần Khuynh Địch chẳng lẽ cùng thiên thành người của Lưu gia không có thông đồng? Bản thân đã đoán sai. Ngoặc kép, Trấn cương đại nhân, ngài không nên sai lầm a. Lưu Hạo trầm mặt, cười lạnh nói, quanh thân khí tức lập tức bộc lộ ra, thình lình cũng là luyện thần phản hư cảnh giới. Hơn nữa nhìn hắn khí tức cường độ, ở trong luyện thần phản hư cũng tuyệt đối không tính là kẻ yếu. Thiên thành thân làm Nam Man chín thành đứng đầu, Nam Man đô hộ phủ nơi ở cường độ bên trên không thể nghi ngờ muốn so những thành trì khác cao hơn một tầng. Tối thiểu ở Thanh Đế Thành, liền không có cái nào Trấn Cương đại tộc có thể tùy tiện lôi ra một vị luyện thần phản hư võ giả. Bất quá đáng tiếc, không có tác dụng gì. Lưu đại nhân, câu nói này hẳn là bản Trấn Cương nói mới đúng. Trần Khuynh Địch nhìn xem ấn đường biến thành màu đen Lưu Hạo, bất đắc dĩ thở dài. Người này a, vì sao nhất định phải tìm chết? Cả ngày nghĩ đến cùng nhân vật chính đối đầu đây. Động một chút thì là đoạt nhân vật chính truyền thừa, đoạt chủ giác cơ duyên, liền không thể giống như chính mình sao? Như ta, xưa nay sẽ không cùng nhân vật chính gây khó dễ. Căn cứ lương tâm, Trần Khuynh Địch phi thường thành khẩn đối Lưu Hạo lời khuyên nói. Lưu đại nhân, ta ngài tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian nơi nào đến chạy về chỗ đó a. Bằng không thì sẽ không toàn mạng. Ngoặc kép, Lưu Hạo mặt đều khí xanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ